Chương 4. 543 xoắn suýt cũng vô dụng. Tiêu Mộ cừ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Dương Hề Dung bọn người, nhị sư thúc, có chuyện gì, chúng ta đưa tin phủ liên hệ. Được. Dương Hề Dung gật đầu cười, tông môn bên này còn cần một thời gian mới có thể xây dựng tốt, ngươi yên tâm đi làm chuyện của mình ngươi, không cần quá mức quan tâm chúng ta. Tiểu sư muội, khá bảo trọng. Tiểu sư muội, ở trong học viện học tập được mệt mỏi, liền trở lại chơi mấy ngày. Đám người mồm năm miệng mười tốt một trận phân phó, Dương Hề Dung còn nói, chờ chúng ta này tông môn xây dựng hoàn tất, qua trận ta sẽ dẫn các nàng đi Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên trong học hỏi kinh nghiệm. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, lịch luyện khẳng định là con đường tu luyện bên trong ắt không thể thiếu hạng mục. Rất nhiều tại đại thế gia trưởng thành tu giả, cũng là bởi vì lịch luyện không đủ, vì lẽ đó trong đối chiến nhiều lần gặp nhiều thua thiệt. Lại đơn giản phân phó Dương Hề Dung các nàng vài câu về sau, Tiêu Mục lúc này mới cùng Mặc Liên cùng một chỗ đi thác nước đầu kia tìm kiếm lãng được 10 phần hoan thoát hai viên nhạc chặt trứng. Tiểu Hòa Thượng thò tay nắm Tiểu Mục váy một góc, đi theo nàng một đường nện bước nhỏ chân ngắn một đường chạy chậm đến, nữ thí chủ, nơi này Tiểu Tăng chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi có thế ngàn vạn không thể đem Tiểu Tăng ném nha. Không nói đem ngươi ném. Tiểu Mục túi đầu nhìn Tiểu Hòa Thượng một chút, bất quá ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi học viện lời nói, cái kia cũng quá chắc nhãn có phải là. Tiểu Hòa Thượng mân khởi mềm mềm hình thoi bờ môi, hé ra nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú bên trên, tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Mục nhìn hắn biểu lộ căng cứng, không nhìn ở đửa cờ cửa y, đưa tay xoa xoa đầu của hắn nói, ta đem ngươi đưa vào một nơi tốt, ngươi muốn gặp ta thời điểm, tùy thời đều có thể đi ra thấy ta, vừa vặn rất tốt. Tiểu Hòa Thượng nghe nàng nửa câu đầu lúc, liền không nhịn được muốn khóc nhẹ, nghe xong cả câu nói, liền không khỏi có mấy phần nghi hoặc. Nữ thí chủ, ngươi nhưng chớ có nuốt lời nha. Tiêu Mục vây tay, để cây nhỏ đem Tiểu Hòa Thượng trước đưa vào đảo Nguyên Tinh đi. Nàng thì cùng Mặc Liên hai người đứng tại thác nước phía trên, túi đầu nhìn qua trong đầm nước toát ra hai viên nhạc chặt trứng. Đi lên Tiểu Mục giống lên một cúng họng. Ra y vo nửa ngày lại không nở, hại nàng cao hứng hụt lâu như vậy siêu siêu. Một đen một tím hai đạo quang mang chợt lóe lên, hai viên nhạc chạc trứng liền lặng lặng rơi vào Kiều Mộc trong lòng bàn tay. Có phải hay không là bởi vì thánh lực không đủ duyên cớ Kiều Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Mặc Liên. Mặc Liên nhẹ gật đầu, rất có khả năng. Ngươi nhìn này hai viên trứng, cơ hồ đem trong đầm nước tứ tán thánh lực tất cả đều hấp thu quang. Cho thấy là cờ ơn ở thánh lực trèo trống, mới có thể để cho bọn chúng phá xác mà ra. Tiêu Mục thò tay tại hai viên trứng trứng bên trên, gõ gõ đập đập hai lần, lại vớt ve. Được rồi, trước không xoắn suýt những thứ này. Ba châu bên trên, thần vực đều rất khó tìm, đừng nói là thánh vực loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo địa. Có lẽ nát hoa đảo phía trước ngây ngô cái chỗ kia, hẳn là một cái thánh vực đi. Chỉ bất quá tiên tôn đại nhân mỗi lần nói lên nơi này lúc, đều là một mặt ăn phải con rồi biểu lộ, tổng là ưa thích đơn giản dùng hai chữ đến khái quát. Không thú vị. Đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, mới có thể để cho hắn oán niệm sâu như vậy lặp lại, nhiều lần dùng không thú vị để hình dung này thánh vực. Tiêu Mục thu hồi nhạc chặt trứng. Mặc Liên triệu ra tiểu thất, hai người ngồi lên kim long, phi tốc về tới học viện. Tiêu Mục đi tu luyện đường trả phép thời điểm, đã là ngày thứ ba, nàng hai cây nhỏ lông mày nhăn thành một đoàn, nghĩ đến tu luyện đường hai vị kêu keo kiệt đạo sư. Trời mới biết bọn họ sẽ như thế nào trừ nàng điểm cống hiến.